Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ủa, thầy đâu sống thấy vậy Đạt? À, thầy đi gặp đạo hữu phương xa vậy, ở Bình Định á. Mới lên xe hồi chiều nay, chắc tối mai mới về. Giờ tao ở nhà trông coi nè. Ủa, vậy còn kế hoạch đó thì sao? Hai dòng hồn đâu rồi? À, tạm đợi thầy về đi rồi tính tiếp. Nè, đi uống nước không? Ừ, thì đi. Thằng Đạt gỡ hai lá bùa trên hũ sành ra, dặn dò gì đó với hai dòng hồn, rồi theo Tô với Giang ra quán nước ở trước đường ngồi. Thằng Ca với bé Hiện còn một tiếng nữa mới học xong buổi học thêm. Vừa rồi đi ngoại khóa mà dính phải chuyện đó cũng căng quá ha. Tao có nghe về việc tụi mày đi tìm ông thầy trong truyện. Thằng Kha kể thấy cũng có điểm giống giống với tụi tao phải không? Ừ đúng rồi, nhất là cái vòng tròn âm dương trong lòng bàn tay đó. Ừ, nghe mày nói sao tao cũng muốn gặp ông tác giả đó quá. Có khi ông tự bịa ra nhưng mà trùng hợp thôi. Cái sai lớn nhất là năm đứa bằng tuổi mà mang năm căn mạng khác nhau, là coi như bỏ bộ truyện luôn rồi. Alo, tao nghe được ha? Đúng rồi. Ừ, đi được là tốt. Nè, mày với bên ra đây nhanh đi, cứ để nguyên hiện trường vậy đi. Ê, có chuyện gì mày? À, hai dòng hồn á sang nhà hàng xóm thăm cố nhân rồi. Hả? Một diễn biến thật sự không thể lường trước được. Tuy nhiên thằng Đạt lại đón nhận nó với một sự thản nhiên tới mức khó tin. Tiếp theo là hai gương mặt hớn hở không kém của Kha với Hiện, cứ dựa kéo ghế ngồi xuống. Hình như là mọi việc đã nằm trong suy tính của ba đứa nó. Suýt chút nữa thì nuôi ông tay áo rồi đó. Mày nói vậy là sao vậy Đạt? Đêm mai tao nhờ mày với Giang một chuyện được không? Cứ nói đi. Dòng lập bất ngờ, mọi thứ sẽ được định đoạt vào giờ tí đêm mai. Thằng Đạt muốn tụ với Giang vào giờ tí đêm mai sẽ đến nhà thầy thắp nhang cho bàn thờ của sư tổ sư tôn. Tuy nhiên hành động tiếp theo nó lại lấp lửng không nói, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Rồi tụi mày sẽ được thấy một vở kịch bi thương, một lý tưởng cao đẹp. Nè, nhớ mang theo bộ với đoạn kiếm nha. Tụi tao sẽ yểm trợ từ đằng xa. Đương nhiên là trong khuôn khổ của nhà mình thôi, không ai được phép động vào người ở trong tông môn hết. Thực sự vẫn không hiểu cho lắm ẩn ý đằng sau kế hoạch này, Giang cũng quay sang nhìn tôi với vẻ khó hiểu. Từ việc thầy đột ngột vắng nhà cho đến đoạn hội thoại qua điện thoại của thằng Đạt với thằng Kha, bây giờ là kế sách kỳ lạ này, thực sự không thể tìm ra được sự liên kết. Nè, Giang có đi được không? Chắc sẽ về trễ lắm đó. Giang sẽ gọi nhờ bạn nói giúp. Đừng nói là An với Ngọc nha. Ngày mai cả lớp đồng ẩm hết lên cho coi. Không, là bạn của Giang ở lớp bên cạnh á. Ờ, vậy thì được. Nhưng mà Giang có thấy cái vụ này khó hiểu không? Lúc nãy thằng Đạt dặn dò cái gì đó với hai dòng hồn, chắc là bảo bọn họ sang bên kia thăm dò tiếp. Nhưng mà khi nó đón nhận thông tin đó thì lại với một cái tâm thế rất là đắc ý, như kiểu là ai đó vừa sập bẫy mình giăng ra vậy. Có gì đâu có hiểu. Trong minh pháp Giang cũng từng đọc qua, đây là chiêu dương nông kích tay, để đối phương tự căng tự đoạt á. Nhỏ Giang cũng bỏ lửng câu nói, làm cho tôi lú lẫn lại càng thêm ngơ ngác hơn. Chắc cho mình tối già không thấu được, tôi cứ đợi ngày mai xem sao. Thằng Đạt dặn mang theo đoạn kiếm và bùa thì ắt hẳn có lý do. Ủa, chứ tụi mày đi đâu rồi? Yên tâm đi, ở gần đây thôi nè. Luôn theo dõi mày với Giang. Cứ vậy mà làm đi. Sau khi thắp nhang xong á, diễn biến tiếp theo thì cứ tùy cơ mà ứng biến. Ơi. Gần 11 giờ đêm, tôi với Giang đã đứng trước cổng nhà thầy. Về khuya, cho nên không gian thanh tịnh vắng vẻ vô cùng. Một chút pha sương nhúng lạnh trên vai. Tiếng côn trùng kêu râm ran như một bản giao hưởng. Xung quanh và nhà hàng xóm đều đã tắt đèn đi ngủ hết. À không, có lẽ là còn một vài kẻ đang thức. Cả hai mở cổng vào bên trong, cẩn thận nhìn trước ngó sau. Tán cây mận ngoài sân xào xạc lên liên hồi. Phía trên ban công không có cái bóng đèn nào xuất hiện. Hai dòng hồn giờ này chắc đang tu luyện trong hũ sành. Tôi đốt lên, đưa cho Giang một nén nhang rồi cùng thắp lên bàn thờ sư tôn. Vừa quay đi, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net